Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, ước chiến. Khi hắn bóp nát lệnh bài sau đó, một ánh hào quang bao phủ hắn, sau đó liền đem hắn cho truyền tống ra Đăng Vân Tháp ở ngoài. Bất kể là khiêu chiến thành công, vẫn là khiêu chiến thất bại, đều phải muốn bóp nát lệnh bài mới có thể truyền tống ra ngoài, mà không phải đi cầu thang dưới. Khi tiến vào những người sắt kia phạm vi công kích thì dưới môn đã sớm đóng, bởi vậy nhiều nhất ở phạm vi ở ngoài khôi phục lại nguyên lực. Một khi phát động chiến đấu, bất luận trốn nơi nào đều vô dụng. Vì lẽ đó Trần trưởng lão mới biết định ra 4 tầng sau đó. Thời gian từ lâu không hạn chế, chính là cho khôi phục nguyên lực thời gian. Nếu như nguyên lực đều không có, cho dù thực lực không sai, cũng không thể khiêu chiến có càng cao hơn. Xem, Đăng Vân Tháp mặt trên tỏa ra ánh sáng rồi. Mắt sắc người lập tức liền chú ý tới biến hóa. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Đăng Vân Tháp đỉnh tháp quả thực nhấp nhoáng một tia sáng. Chợt Lâm Hiên xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Trần trưởng lão, ta thuận lợi thông qua 7 tầng sát hạch. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Ánh mắt chuyển đến Hoàng Minh trên người thì nhìn thấy là mặt vặn vẹo. Ngươi thật thông qua 7 tầng sát hạch, có thể trước là làm sao cái sự việc, đột nhiên liền từ tầng thứ 4 vọt tới tầng thứ 7 rồi. Trần trưởng lão lại đây dò hỏi, đây là ta tiến vào tu la thử thách, mới sẽ trực tiếp thăng lên tầng thứ 7. Lâm Hiên thành thật trả lời, này cũng không phải bí mật gì, tu la thử thách, có chuyện như thế. Trần trưởng lão cau mày, tựa hồ cũng không tin có chuyện như thế. Xem ra quá lâu không có ai phát động tu la thử thách. Chí ít đều có 7-8 cái năm tháng, tu la thử thách liền không bị phát động qua. Chỉ có thể nói không phải tất cả mọi người đánh bại Hồng Tôn thực lực. Hơn nữa coi như có thực lực kia, vừa đến thời gian liền tiếp tục trèo lên trên. Thanh Lưu Vân cảm khái nói. Nói đi nói lại, ngoại trừ này Hồng Tôn sẽ không có những phương pháp khác sao? Lâm Hiên ở bên trong tâm dò hỏi. Ngược lại cũng không phải. Chỉ ít Hồng Tôn trở lên số tầng đều hoàn toàn đánh bại, bằng không đều tiến vào không được tu la thử thách. Thanh Lưu Vân cười nói. Không thông qua tu la thử thách là không có cách nào đi lĩnh ngộ đỉnh tháp Thanh Vân Bộ. Đây chính là ta quy định xuống. Này xem như là một loại biến tướng khen thưởng đi. Đương nhiên tu vi rất cao gia nhập đệ tử nòng cốt hàng ngũ nói, vẫn có cơ hội đi học tập đến. Lâm Hiên hơi nhướng mày. Điều kiện này vẫn đúng là hà khắc. Đại đa số cũng thật là chống được đại môn mở ra liền lưu đi tới. Ai còn biết đi chọc thủng cái kia cứng rắn thiết nhân. Chỉ có như Lâm Hiên loại này đánh tới nghiện, mới biết làm được bước đi này. Dựa theo nói như vậy, coi như là đánh bại tầng thứ 7. Tưởng thưởng gì đều không có. Lâm Hiên lại hỏi, Thanh Vân Bộ khẳng định là không có. Nhưng có thể đánh bại tầng thứ 7 Kim Tôn. Chỉ bằng thiên phú này liền có thể gia nhập nội đường. Này xem như là một loại khen thưởng đi. Thanh Lưu Vân giải thích. Chẳng trách Trần trưởng lão sẽ nói như vậy quả đoán. Xem ra này đều là mặt trên định ra đến quy củ. Nghĩ đến có thể đánh bại tầng thứ 7. Lấy thực lực này gia nhập nội đường ngược lại cũng không tính sự tình. Đều đạt đến đoán thể kỳ đỉnh phong trình độ. Vậy khẳng định là ung dung gia nhập. Cái này Trần trưởng lão không biết sao. Nhất định phải đánh bại cái kia Hồng Tôn mới có thể phát động điều kiện. Lâm Hiên nói bổ sung. Đánh bại Hồng Tôn. Trần trưởng lão ngẩn ra. Vẫn cứ là không có tin tưởng. Khôi hài. Lấy ngươi này tu vi trình độ có thể đánh bại Hồng Tôn. Hoàng Minh lúc này đứng ra chỉ vào hắn cười lạnh nói. Ta phỏng chừng ngươi là lừa người đi. Khẳng định là đi rồi cái gì đường rẽ. Hoặc là chính là ngươi cái kia nhập khẩu xảy ra chút vấn đề. Bằng không làm sao có khả năng đột nhiên lên tới tầng thứ 7. Sau đó ở phía trên đợi một quãng thời gian. Liền nói thông qua tầng thứ 7. Ngươi thật sự cho rằng Đăng Vân Tháp tốt như vậy thông qua. Hắn không có chút nào tin tưởng Lâm Hiên thực lực. Liền Trần trưởng lão cũng không biết sự tình. Khẳng định chính là nói bậy. Giả như Lâm Hiên là từng tầng chậm rãi thăng lên đi. hắn khẳng định là tâm phục khẩu phục. Đột nhiên nhảy đến tầng thứ 7, khẳng định là không quá tin tưởng, bởi vì liền Trần trưởng lão đều chưa từng gặp qua. Quang từ đăng vân tháp lấp lóe ánh sáng, liền chứng minh thông qua thì có chút quá qua loa. Bất quá ở tình huống bình thường, thông qua nói, đăng vân tháp đúng là có chút biến hóa. Chính là ở cái kia cuồng tránh chứng minh thông qua, Lâm Hiên tình huống này nhưng là trực tiếp biến mất nửa ngày. Sau đó đột nhiên xuất hiện, rất khiến người ta hoài nghi có phải là hắn hay không cái kia nhập khẩu có vấn đề. Lâm Hiên sầm mặt lại, này Hoàng Minh cũng thật là ý định muốn ăn đòn, khắp nơi cùng chính mình đối nghịch, không phải là sinh ra tốt một chút thôi, tất yếu như vậy xem thường người khác sao? Vậy ngươi muốn ta làm sao chứng minh? Lâm Hiên cười lạnh nói, rất đơn giản, đánh với ta một hồi, có thể đánh bại ta, liền chứng minh ngươi nói là lời nói thật. Hoàng Minh ôm kiếm lạnh lùng nói, đánh với ngươi một hồi. Lâm Hiên ngẩn ra, đúng là không nghĩ tới Hoàng Minh biết đưa ra như vậy ngớ ngẩn yêu cầu đến. Chính hắn nhưng là có thể một mình đấu đoán thể kỳ đỉnh phong thiết nhân. Hơn nữa còn có thể ở thời gian ngắn ngủi bên trong mạnh mẽ chống đỡ hai vị. Lấy này Hoàng Minh trình độ đến xem, quả thực chính là thuấn sát. Đặc biệt là hiện tại đột phá đến đoán thể kỳ 8 tầng. Cùng Hoàng Minh cùng cái trình độ, những này oa thật khôi hài. Nhưng cái này là cũng là Thanh Thành phủ sơ sẩy. Tu La thử thách xác thực cùng phổ thông thử thách có chỗ bất đồng. Không rõ lắm rất bình thường. Bất quá không cần phải lo lắng. Chỉ cần thông báo đi tới, lại báo ra vài đoạn thanh vân bộ tâm pháp, bọn họ tuyệt đối tin tưởng ngươi. Dù sao quá lâu không ai thông qua. Thanh Lưu Vân bất đắc dĩ cười nói, ngươi hiện tại muốn như thế nào đây? Lâm Hiên dùng hành động thực tế qua lại đáp Hoàng Minh. Nhìn hắn cười lạnh nói, không thành vấn đề, nhưng chỗ tốt đây, chỗ tốt. Hoàng Minh lạnh lùng nói, phần thưởng Long Huyết Đan vốn là ta. Giả như ngươi thắng, này Long Huyết Đan không riêng là quy ngươi, ta lại cho ngươi một viên Phá Linh Đan làm sao? Phá Linh Đan, cái này Hoàng gia tới nói không thể nói là rất quý giá, nhưng đối với người phía sau tới nói liền quý giá cực kỳ. Liền tiền ghi danh đều thịt đau cái mấy ngày. Phá Linh Đan là bọn họ mua không nổi đan dược. Chờ chính là ngươi câu nói này. Lâm Hiên đáp ứng một tiếng nói, vậy thì lấy cái này làm thù lao. Phá Linh Đan hắn là có, nhưng vẻn vẹn là có một viên. Phối lấy hai viên nói hiệu quả kinh người hơn. Chỉ là dược hiệu quá to lớn điểm. Hơn nữa không dùng tới cũng có thể cầm bán. Phá Linh Đan giá cả có thể không thấp. Đem ra đổi lấy Cố Nguyên Đan loại hình, đều có thể đổi lấy không ít. Nếu như ngươi thua rồi nói, ngươi liền cút cho ta ra Thanh Thành phủ làm sao? Mãi mãi cũng biết gia nhập Thanh Thành phủ. Hoàng Minh nói ra cái này đánh đổi rất lớn. Hoàng Minh, hắn đã là thông qua sát hạch, hoàn toàn có quyền gia nhập Thanh Thành phủ, cũng không phải các ngươi cá cược có thể quyết định. Trần trưởng lão cau mày, tuy rằng hắn không thế nào biết Tu La thử thách, nhưng Lâm Hiên là thật thông qua tầng thứ 3, hơn nữa ý chí lực cực cường, xem như là cái không sai đệ tử. Hắn cũng không muốn bỏ qua này không sai đệ tử. Nhất thời đối nhau này Hoàng Minh cá cược có chút khó chịu. Yên tâm, coi như ngươi không nói, ta cũng không mặt mũi đợi ở chỗ này rồi. Lâm Hiên này nói không phải lời vô ích. Hắn là thật thông qua tầng thứ 7. Thật muốn là bại bởi Hoàng Minh, không thể nghi ngờ là hắn thông qua tầng thứ 7 là khoác lác. Cố nhiên ở lại Thanh Thành phủ, danh tiếng cũng sẽ không quá tốt rồi. Trần trưởng lão, lúc này cũng không phải đệ tử nói như vậy, là chính hắn đồng ý. Hoàng Minh âm lãnh cười nói, tỷ thí lần này, liền do Trần trưởng lão đến làm trọng tài làm sao? Trần trưởng lão trong lòng tuy có khó chịu, nhưng cũng muốn nhìn một cái Lâm Hiên thực lực. Nếu như thật thông qua tầng thứ 7, còn sợ đánh không thắng Lâm Hiên. Tốt lắm, liền do ta đến làm trọng tài đi. Trần trưởng lão cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Lúc này toàn bộ mọi người tản ra, để chống cái luận võ khu vực đi ra, làm cái luận võ tái trường. Đồng thời Đăng Vân Tháp cũng đang tiến hành sát hạch bên trong. Thực sự là thuộc về thêm thì tái loại hình. Hoàng Minh cùng Lâm Hiên tách ra một khoảng cách thì nhìn Lâm Hiên âm lãnh cười nói, ta sẽ để ngươi biết, phần thưởng này không phải là dễ cầm như vậy. Còn phá linh đan, cho lão tử cút khỏi Thanh Thành phủ đi. Hắn chính là nhìn Lâm Hiên không vừa mắt, này Đăng Vân Tháp chính là cái ngòi nổ, vừa vặn có thể nhen lửa trận chiến đấu này. Hết chương.